nắng ấm với mình giữa mây trời. Đến với chút gió tôi nhẹ má thêm hồng. Đến với tiếng sóng trên bờ cát trao tình, hát lên tình khúc trên biển xanh. Ngắt đôi.